Chương 1259, Táng tận thiên lương. A Thua Lạ cốt kiếm là bo nở ho nhất tộc trí bảo, theo kể một ít A Thua Lạ đế cốt kiếm uy lực đều muốn siêu việt thiên cấp linh khí. Trước mắt cái này A Thua Lạ vừa ra tay, đầy trời biển lửa, lập tức đối Sở Phong Miên quét sạch lại đây. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường phàm hỏa, mà là ma diễm, chỉ có ma tộc tinh anh mới đủ lấy vận dụng ra. Một khi là bị cái này ma diễm nhiễm phải một chút xíu, ma diễm chính là liền lại không ngừng lan tràn, đem sinh mệnh toàn bộ thôn phệ. Coi là giữa thiên địa, bá đạo nhất hỏa diễm, thiên cấp linh khí, đều không thể ngạnh kháng. Nhưng Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm, hắn trực tiếp ngưng tụ ra chiến long chi chảo, một chảo hoành kích xuống. Cái này ma diễm, thiêu đốt trên chiến long chi chảo, đều không thể làm bị thương chiến long chi chảo mảy may. Phải biết Sở Phong Miên thế nhưng là băng hỏa thần thể, chiến long chi chảo, thế nhưng là trải qua thuần dương thiên hỏa tế luyện. Cái này ma diễm, cùng thuần dương thiên hỏa so sánh, còn kém xa tích tắp. Ngươi thế mà không sợ ma diễm mà thưa là nhìn thấy hắn ma diễm, thiêu đốt đến chiến long chi chảo bên trên, chiến long chi chảo lại là lông tóc không thương, biến sắc. A thưa là, dù sao thế nhưng là ma tộc bên trong chiến đấu tinh anh, ma diễm không thành, lập tức rút ra cốt kiếm. Đối Sở Phong Miên một kiếm chạm giết lại đây. Một kiếm đánh ra, ẩn chứa thiên địa chi lực, Sở Phong Miên cảm nhận được, cái này A Thu là trọn vẹn là thúc dục 20 đạo thiên địa pháp tắc lực lượng, đang oanh kích Sở Phong Miên. Tê Thiên Nhất Trảo Sở Phong Miên nhìn thấy A Thu là một kiếm chém tới, sắc mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt tụ lại, tại hắn trong thân thể, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng, lập tức sôi trào bắt đầu. Tại Sở Phong Miên đỉnh đầu chiến long chi trảo bên trên, vô số pháp trận ngưng tụ mà thành, trong một chớp mắt, biến thành Tê Thiên Nhất Trảo, lăng không đối A Thư Lạ đánh giết tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, bá đạo vô địch lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, chân trời đều muốn tại một trảo này phía dưới bị xé nứt. A Thư Lạ thân thể ngực, bị cái này Tê Thiên Nhất Trảo, lập tức vỡ ra đến, bàng đại lực lượng, cuồng phong mưa rào bình thường đánh vào hắn trên thân thể. Dù cho là ma tộc tinh anh, A Thư Lạ, vậy không thể thừa nhận khủng bố như thế công kích. Hắn thân thể, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn ra. Thu Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này A Thư là ma xương, bị trực tiếp rút ra, bị Sở Phong Miên bóp trong lòng bàn tay. Cái này một tôn A Thư là, mặc dù chỉ là chuẩn đế cảnh giới, thế nhưng là cái này ma xương bên trong ẩn chứa lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên chém giết không ít đế tôn ma vương, đều cường đại hơn nhiều. Bên này là huyết thống ưu thế, A Thư là huyết thống. Coi là trong ma tộc tinh anh, nhưng vẫn như cũ không tính vương tộc. Thậm chí có nghe đồn rằng, ma tộc trung hoàng tộc huyết thống, có không thua gì tiên thiên thần thể, tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng. Đương nhiên dạng này ma tộc thiên tài, đều là tồn tại ở ma tộc thánh địa trong, là Sở Phong Miên xa kém xa chạm tới. Cái này một thanh cốt kiếm, vậy đủ để bán một cái giá tốt. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia một thanh cốt kiếm, cũng là vung tay lên. Trực tiếp đem cái này cốt kiếm cất vào tơ y A Thư là nhất tộc cốt kiếm, cũng là không ít kiếm tu, tha thiết ước mơ chi vật. Hơn hết tại diệt sát cái này một tôn A Thư là về sau, Sở Phong Miên ngược lại là cảm thấy mấy điểm kỳ quái. Nơi này, vẫn là ở vào u quỷ vực biên giới, thậm chí có thể nói bên trên u quỷ vực nhất là xa xôi, hoang vu địa phương. Tại dạng này địa phương, lại có thuần huyết A Thư là tồn tại căn cứ Sở Phong Miên hỉ hệ u do, A Thư là nhất tộc. Ngoại trừ nổi danh nhất A Thư Lạ quân đoàn bên ngoài, rất nhiều đều là đảm nhiệm hộ vệ chức trách. Một tôn A Thư Lạ, chống rông xuất hiện, tuyệt không tầm thường. Phía trước võ giả đang cùng ma tộc tranh đấu Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, liền tại phía trước cách đó không xa, một cỗ linh lực ba động, bạo phát đi ra. Linh lực cùng ma ý, chính đang không ngừng va chạm, dù cho là ở ngoài ngàn dặm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng này va chạm. Cái này tuyệt không phải là bình thường ma vật cùng võ giả ở giữa chiến đấu. Đi qua nhìn một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, biến thành một đạo đột quang, trực tiếp bay đi. Ngàn dặm khoảng cách, đối Sở Phong Miên tới nói, chính là một cái búng tay sự tình. Sở Phong Miên thân hình, liền chơ tờ liền tu cờ động, đi tới lực lượng kia va chạm phụ cận, thấy rõ đây hết thảy. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thật nhiều võ giả, yêu thần. Liếc nhìn lại, Sở Phong Miên trọn vẹn là gặp được mấy trăm vị võ giả, yêu thần, những võ giả này yêu thần, nhìn đều là xuất thân từ khác biệt thế lực, nhưng hôm nay, lại là hợp thành đội ngũ, đang không ngừng săn giết ma tộc. Vô số ma tộc, tại những võ giả này yêu thần liên thủ phía dưới, bị không ngừng chém giết. Lại là có người, đem nhiều như thế thiên tài, liên hợp lại cùng nhau. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không quản là Thánh Long Bí Cảnh, vẫn là Tề Lâm Sơn, Ngũ Hành Thiên đệ tử, đều là tới từ từng cái đại lục nổi danh thiên tài. Cơ hồ mỗi người, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, trừ phi giống như là Mục Thiếu loại kia, bối cảnh thông thiên nhân vật, mới có thể để cho những thiên tài khác thuần phục. Nhưng cái này ý nghĩa nguyên chỉ là một bộ phận nhỏ, mà những võ giả này yêu thần, đều là phân thuộc tại khác biệt thế lực, bây giờ lại là liên hợp lại cùng nhau, để Sở Phong Miên làm sao không kinh ngạc. Nhưng tử mảnh quan sát một chút về sau, Sở Phong Miên sắc mặt, lại là không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên trông thấy, cái này mỗi một vị võ giả yêu thần trên mặt, đều khắc ấn một đạo cổ lão đường vân. Cái này cổ lão đường vân, không phải cái khác, mà là một loại cấm chế, một loại đủ để khống chế sinh tử cấm chế. Nói cách khác, những võ giả này yêu thần, toàn bộ đều là bị người, cưỡng ép gieo xuống cấm chế, bị nô dịch. Thật ác độc thủ đoạn. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ý. Sở Phong Miên cũng có được chư thiên sinh tử ấn, dạng này thủ đoạn, thế nhưng là ngày bình thường, Sở Phong Miên vẫn là rất ít khi dùng tới đối phó những võ giả khác yêu thần. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Sở Phong Miên vậy không nguyện ý vận dụng, dù sao loại thủ đoạn này, quá mức hung ác, cưỡng ép trung hạ cấm chế, muốn so lên giết người võ giả kia còn muốn thống khổ nhiều. Sở Phong Miên vậy rõ ràng, đi tới U Quỷ vực khảo hạch, các thế lực lớn đệ tử ở giữa, vậy có tranh đấu. Có thể di động dùng loại thủ đoạn này, trực tiếp hàng phục võ giả yêu thần, làm nô lệ, thủ đoạn này vẫn là so với Sở Phong Miên tưởng tượng còn muốn hung ác. Sở Phong Miên nhìn thấy, này một đám võ giả yêu thần, không chỉ là tại săn giết ma vật. Đụng phải võ giả yêu thần, bo nở ho vậy trực tiếp truy giết tới, tựa hồ cũng muốn đem những cái kia võ giả yêu thần, toàn bộ mang đi nô dịch. Quả thực là một đám táng tận thiên lương. Thủy tinh thiên địa đột nhiên, cách đó không xa, một tôn to lớn vô cùng thủy tinh cự nhân, hiện thân mà ra. Tại cái này thủy tinh cự nhân trên đỉnh đầu, còn đứng lấy một nữ tử. Cái này một tôn thủy tinh cự nhân ngưng tụ mà ra, lập tức một trường, đối truy sát cái kia một đám võ giả yêu thần, oanh kích tới, cứu xuống mấy tên bị đuổi giết võ giả. Nơi nào đến ra hỏa? Giám phá hỏng huyết công tử sự tình, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.